Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1463, không có đơn giản như vậy. Tiếp tục cố thủ hòn đảo. Một khi nham linh chân tinh bản thể Sơn Phong tiêu hao sạch, chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, đối với trí năng chiến xa hỏi. Số 2, ngươi cảm thấy những thứ này thú linh là đến từ chỗ nào? Hẳn là đến từ phi vũ tộc vùng biển bên trong. Trí năng chiến xa trả lời. Lần thứ nhất nhìn thấy vòng xoáy màu xanh lam thời điểm, liền phát hiện hắn có thể thôn phệ hải yêu thú. Nơi này thú linh cũng chính là hải yêu thú biến thành. Vậy cũng không thể nhiều như vậy a. Tô Nghĩa mi đầu hơi hơi một đám. Vây công bọn họ thú linh cơ hồ tất cả đều là tụ phách cảnh trở lên. Trong đó đa số vẫn là huyễn linh cảnh. Cái này đã nói lên. Bọn họ lúc còn sống cũng có loại tu vi này. Nhưng là một vùng biển bên trong hải yêu thú cho dù lại nhiều, cũng không có khả năng nhiều đến mấy trăm vạn hơn 1000 vạn trình độ. Đồng thời, số lượng này vẫn là phỏng đoán cẩn thận. Làm không tốt còn nhiều hơn ra mấy lần. Điểm ấy là phi thường không bình thường. Là đạo lý này, trí năng chiến xa đích thì thầm một tiếng. Ngược lại hỏi, Tô Nghĩa, ngươi cảm thấy là chuyện gì xảy ra? Tô Nghĩa trầm giọng nói, ta hoài nghi cái này vực bên trong ẩn giấu đi một cái tồn tại. Hắn có thể không ngừng phục sinh hoặc là chế tạo thú linh. Hắn như thế hoài nghi cũng là có căn cứ. Trước đó hai cái vực có mộc linh chân tinh cùng nham linh chân tinh. Như vậy cái này vực bên trong tồn tại một cái cao đẳng sinh mệnh thể cũng chẳng có gì lạ. Mặt khác, theo nham linh chân tinh có thể chế tạo nham linh về điểm này, lại suy đoán đối phương cũng có năng lực này. Bằng không mà nói, không có khả năng giết nhiều như vậy thú linh. Vẫn không có giảm bớt dấu hiệu. Trí năng chiến xa giận dữ nói. Cho dù ngươi đoán chính xác, nhưng ta đã mất đi dò xét năng lực. Cũng tìm không thấy tên kia vị trí. Hòn đảo bên ngoài tất cả đều là thú linh. Không có mục tiêu rõ ràng khắp nơi tán loạn lời nói. Khả năng chết sẽ nhanh hơn. Đây là biện pháp duy nhất. Tìm không thấy tên kia, chỉ có thể chờ đợi chết. Tô Nghĩa mi đầu sâu nhíu lại. Bỗng nhiên, trí năng chiến xa tựa như nghĩ tới điều gì. Đề nghị, Tô Nghĩa, ngươi bắt mấy con thú linh xem xét hỏi một chút. Có lẽ liền có thể tìm hiểu tình huống. Được nghe, Tô Nghĩa ánh mắt nhất thời sáng lên. Chính mình thẩm vấn khẳng định hỏi không ra cái gì. Nhưng còn không có mộng ách sao? Từ mộng ách khống chế, còn không phải hỏi một chút thì xem rõ ràng. Tô Nghĩa kích động nói. Số 2, đầu của ngươi con xác thực linh quang. Tuyệt đối không phải đần độn. Dứt lời, hắn liền lao ra bắt thú linh. Chí năng chiến xa, ta đặc biệt cảm ơn ngươi như thế xem trọng ta. Rất nhanh, Tô Nghĩa thì bắt trở về 3 cái thú linh giao cho Mộng Ách. Đi qua một phen thẩm vấn, cuối cùng được đến tin tức cùng đoán không hoàn toàn giống nhau. Ở cái này vực bên trong xác thực ẩn giấu đi một cái rất cường đại khí linh. Sự cường đại của nó thể hiện không phải chiến đấu lực, mà chính là vô hạn phục sinh năng lực. Nói cách khác, thú linh sau khi bị giết chết, có thể trong thời gian cực ngắn sống lại. Trách không được giết chi không hết. Nguyên lai thật có thể phục sinh. Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Trí năng chiến xa hưng phấn nói. Tô Nghĩa, nếu biết tên kia tồn tại, chúng ta mau chóng tới giết hắn. Không có đơn giản như vậy. Tô Nghĩa khẽ thở dài một hơi. Đi qua thẩm vấn biết được, cái kia khí linh ở vào nơi này 10 km xa một hòn đảo phía trên. Đổi thành bình thời, lấy trí năng chiến xa tốc độ, thoáng qua tức thì, nhưng bây giờ lại không được. Nơi này không gian hạn chế phi hành, chỉ có thể theo vùng biển bên trong xuyên toa quá khứ. Vùng biển bên trong tất cả đều là thú linh. Muốn đột phá phòng ngự của bọn hắn đăng nhập hải đảo độ khó khăn phi thường to lớn. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.